hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 296, đứng lại, ta định rồi ba gian phòng. Góc truyện audio.com. Không khách A350 xuyên qua dày đặc màn đêm. Đáp xuống thâm thành sân bay. Đây là Trương Phàm kiếp trước kiếp này lần đầu tiên tới tòa thành thị này. Tại trống trải hàng đứng lầu đại sảnh, nhìn đứng ở Vương Dai Dai bên người, chính mỉm cười đối với mình vẫy tay Trương Chan Chan. Hắn bước nhanh tới, tỷ, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không phải là thứ tư sao? Có phải hay không lại trốn học rồi hả? Đối mặt Trương Phàm trực tiếp liên tiếp ba hỏi. Trương Chan Chan nụ cười trên mặt trong khoảnh khắc hóa thành hư không? Giơ tay lên phần thưởng cho mình cái này nghiêm với luật nàng. Rộng với kiềm chế bản thân đệ đệ một cái bạo lật. Cùng tức giận nói, ta thế nào không thể tới rồi hả? Hơn nữa nếu như ta không đến, ngươi có thể nhìn thấy người của đối phương sao? Nàng lời này là sự thật, Vương Dai Dai tại biết rõ tin tức này về sau. Chính là lấy vị lai nữ hài công ty công nhân thân phận cùng thành lập điện thoại di động người bắt được liên lạc. Mà không phải vừa mới thành lập không lâu Tam Diệp Thảo khoa học kỹ thuật công ty. Nguyên nhân trong đó cũng rất thực tế. Người sau hôm nay hay là một cái không người biết được công ty. Mà người phía trước đã là cả nước nổi tiếng xí nghiệp. Trương Phàm xoa bóp một cái bản thân Trương Chăn Chăn gõ đau cái chán. Ủy khuất trông mong nói ra, ta đây không phải quan tâm ngươi học tập sao? Nhìn thấy Trương Phàm chịu thua, Trương Chăn Chăn vừa mới lắc lắc mặt lập tức cười đến so với Hoa Nhi còn sáng lạn. Chủ động kéo lên cánh tay của hắn nói ra, ngươi yên tâm, ta đem rơi xuống bài học đều bổ sung lên đây. Huống hồ trường học bên này nhất định là sẽ không để cho ta tốt nghiệp. Dù sao hiện tại ta là trường học cuối cùng tịnh tề. Dứt lời lại đối Vương Dai Dai nói ra, Dai Dai tỷ, ngươi cùng Tiểu Phàm đều là đường xa mà đến, ta mang bọn ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Vương Dai Dai lật ra một cái liếc mắt, nhịn không được đem lời trong lòng nói ra. Nói xong ngươi thật giống như không phải như vậy, ta có thể so sánh ngươi trước xuống phi cơ. Lời tuy như thế có thể nói như vậy, bất quá ta trước tốt xấu cũng tới nơi này dẫm qua điểm. So với hai người các ngươi mới tới giả cũng có thể miễn cưỡng đương đương địa chủ. Trương Chăn Chăn hắc hắc nở nụ cười. Xem đến ngươi hôm nay thật cao hứng a, Vương Dai Dai cũng nở nụ cười. Kéo lại Trương Chăn Chăn tay kia hướng hàng đứng lầu đi ra ngoài. Nàng cùng Trương Phàm đầu là bằng hữu, cùng Trương Chăn Chăn lại được cho hảo tỉ muội rồi. Trương Chăn Chăn mang theo Trương Phàm cùng Vương Dai Dai đi một nhà mà nói thuộc vị hỏa oa điếm. Cùng giới thiệu nói, đây là bên này điếm trưởng đề cử cho ta. Nàng như thường ngày ăn không quen thanh đạm món ăn Quảng Đông. Liền thường thường tới đây nhà ăn, Trương Phàm nhìn hai tay để trần vẽ rượu quyền thực khách. Tại cúi đầu nhìn xem trên người mình áo lông. Đột nhiên đã minh bạch hắn trên đường đi vì cái gì chuẩn bị nhận nhìn chăm chú. Này, thua thì ta còn tưởng rằng là ta lớn lên đẹp trai. Tịnh mà còn có một đôi hồn nhiên ánh mắt nguyên nhân. Phát hiện này nhường Trương Phàm bị đả kích, nghĩ đến là phát hiện hắn đã mất đi từ đội tuyển quốc gia kết cục. Nhường hắn hót khắp cả nước cơ hội, Trương Chăn Chăn đem trên người áo khoác cởi ra đưa cho Trương Phàm. Nhường hắn cùng hắn áo lông đặt chung một chỗ về sau. Nâng cao thủ đem phục vụ viên hô đi qua. Cùng đối với Vương Dai Dai nói ra. Ba người chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ ăn. Hôm nay rộng mở ăn. Nàng vừa nói như vậy. Vương Dai Dai cười gật đầu một cái. Cảm khái nói. Đúng vậy à, vì vậy ngươi về sau muốn thường xuyên đến kinh thành. Trương Phàm nghe các nàng đối thoại. Cuối cùng tỉnh táo lại, đây là chuyên môn nói cho mình nghe đó a. Ngay sau đó trừng mắt liếc Trương Chăn Chăn. Tức giận nói, ta lại không có không cho phép ngươi không đến, tại sao có thể nhường Dai Dai tỷ làm thuyết khách đây? Lại mắt liếc Phương Dai Dai, lạnh lùng diễu cợt nói, ngươi đây là người đang tào doanh lòng đang hán a. Vương Dai Dai căn bản không sợ Trương Phàm uy hiếp. Ngóc lên cái cằm chính nghĩa cầm như thế nói. Ta là tại ngươi Chăn Chăn bênh vực kẻ yếu. ngươi đây là có vợ quên tỷ. Có sao? Trương Phàm đối với Trương Chăn Chăn nói. Không có, Trương Chăn Chăn vội vàng thẳng lắc đầu. Lại đối Vương Giai Giai giải thích nói. Đầu tuần ta là không rảnh đi kinh thành. Nhìn như vậy Trương Chăn Chăn. Vương Giai Giai thật muốn lớn tiếng bi thương. Bệ hạ, thần muốn chết chiến, người vì sao trước hạ? Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Chỉ có thể đối với Trương Phàm nghiêm túc nhắc nhở. Chị của ngươi mỗi ngày thức đêm tăng ca, quan tâm nhiều hơn một cái hắn. Kinh Vương Giai Giai một nhắc nhở như vậy, Trương Phàm mới phát hiện hắn gần nhất trong khoảng thời gian này cùng Trương Chăn Chăn trò chuyện thời gian quả thực ngắn không ít. Chủ yếu là người bị Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết giày vò đến sức cùng lực kiệt. Trở lại phòng ngủ nằm ở trên giường liền chỉ muốn sớm một chút ngủ. Chỉ là nguyên nhân này Trương Chăn Chăn đoán được. Hắn lại không thể cùng Vương Giai Giai giải thích rõ ràng. Đành phải gật đầu đáp ứng. Khẳng định, chứng kiến trong nồi màu đỏ dầu bắt đầu bốc lên pha. Còn nói thêm, ăn cơm trước, bụng của ta đều đói quắt rồi. Hắn vừa nói như vậy. Hai nữ cũng phát hiện mình thật sự đói bụng. Ngay sau đó cũng cầm lấy chiếc đũa thúc đẩy. Vài miếng tê cay thịt bò vào trong bụng. Ba người cái trán đều đã có mồ hôi. Vương Giai Giai cầm lấy đóng băng bia trường ực một hớp. Tiếp theo đối với Trương Phàm nói ra, nơi đây điều nghiên địa hình ta không để cho mẹ của ta. Nếu như ngươi coi trọng ta muốn đi phiền toái nàng lão nhân ra. Nàng trước cũng đã làm phương diện này sự tình, cũng biết chuyên nghiệp kế toán sự vụ sở. Cảm ơn, Giai Giai tỷ, Trương Phàm cảm kích nói. Như chuyện như vậy. Trước Vương Giai Giai mẫu thân cũng giúp hắn và Trương Chăn Chăn rất nhiều bận bịu. Không cần khách khí, dù thế nào ta cũng là công ty cổ đông. Vương Giai Giai phất phất tay, vẻ mặt không thèm để ý, trên thực tế cũng chính bởi vì vậy. Mẹ của nàng mới tận tâm tận lực giúp đỡ giải quyết Vương Giai Giai trong công việc nan đề. Bằng không thì sớm hô nàng về nhà kế thừa gia nghiệp rồi. Dứt lời nàng lại nhận thật cẩn thận đem theo pháo cỡ nhỏ bằng hữu chỗ đó nghe được tin tức báo cho Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn. Thành lập điện thoại mặc dù đang chúng ta nơi đây không ra khỏi cửa. Thế nhưng tại lĩnh Nam khu vẫn có nhất định được nổi tiếng. Nếu như không là bởi vì bọn hắn lão bản thua tiền. Thương nghiệp cung ứng muốn tiền hàng. Công nhân bãi công muốn tiền lương. Chúng ta thật đúng là không nhất định có cơ hội. Ngươi có hắn đám sản phẩm sao? Trương Phàm nói, ta nhường hắn giúp đỡ mua hiện ở trên thị trường đang bán thành lập điện thoại. Sáng sớm ngày mai nhường hắn tiễn đưa tới. Hôm nay đều đã trễ thế như vậy. Vương Giai Giai nói, cũng được, Trương Phàm nhẹ gật đầu. Tuy rằng hắn rất muốn sớm một chút hiểu rõ đối thủ. Thế nhưng cũng không có thể hơn nửa đêm không để cho người khác ngủ. Nghe được Vương Giai Giai còn đem nàng cái kia bạn nam giới gọi pháo cỡ nhỏ. Trương Phàm cũng biết hai người bọn họ vẫn còn cọ được mệt mỏi. Chỉ là loại chuyện này ngoại nhân cũng không tốt lẫn vào. Cuối cùng đâu có thể dựa vào chính bọn hắn minh bạch lẫn nhau trái tim. Bất quá hắn cũng không thể chơi nhìn, cũng có thể giúp một tay sáng tạo một cơ hội nhỏ nhoi. Ngay sau đó chủ động đối với Vương Giai Giai nói ra. Chúng ta công ty mới cần mua sắm computer, ngươi hỏi một chút ngươi pháo cỡ nhỏ có hứng thú hay không? Vẫn là của ta, Vương Giai Giai thở dài một hơi. Nàng cũng biết Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn biết chính đạo ưa thích Vương Tông Nhân. Vấn đề này một mực là nàng một cái chuyện thương tâm. Chỉ có thể trách lúc trước bỏ qua, đời này đại khái là hữu duyên vô phận. Gần nhất mẫu thân của nàng ngay tại chuẩn bị cho nàng thân cận. Mà nàng cũng không có trước kháng cự. Dù sao mình năm nay đều 28 rồi. Cũng là nên lập gia đình. Bằng không chờ đến trở thành lớn tuổi thừa nữ. Vậy thực chỉ có thể tùy tiện tìm người thích hợp sống. Thu thập xong tâm tình. Vương Giai Giai lấy điện thoại di động ra bấm Vương Tông Nhân điện thoại. Cũng mặc kệ hắn phải hay không phải đã ngủ. Pháo cỡ nhỏ, tỉ cho ngươi một cái kiếm tiền cơ hội. Trương Phàm ở một bên nhắc nhở. Phần mềm những thứ này đều phải là tránh bản. Vương Tông Nhân đã nghe được Trương Phàm thanh âm. cảm thấy cái này tiểu đệ thật sự là quý nhân của hắn a, vốn hắn là theo chân Vương Giai Giai đem tiệm máy vi tính đem đến Dung Thành. Thế nhưng là phần mông đều không có ngồi ấm chỗ, người ta đi kinh thành, cái này hắn liền làm khó rồi, lại cùng qua, nhất định là sẽ để cho nàng suy nghĩ nhiều đấy. Pháo cỡ nhỏ, người một mực đi theo lão nương phía sau cái mông, có phải hay không chuẩn bị mưu đồ làm loạn, không cùng theo qua, hắn lại không cam lòng, sợ từ nay về sau chân trời là người qua đường, mà bây giờ bất đồng. Hắn đột nhiên thì có lý do chính đáng. Cúp điện thoại, Vương Tông Nhân hưng phấn đến trên giường cuồn cuộn vài vòng. Sau đó cầm lấy đặt ở hắn đầu giường trên lẫn nhau khung dừng lại mãnh liệt thân. Lẫn nhau khung trong ảnh chụp quay chụp cho bọn hắn tốt nghiệp trung học. Vương Giai Giai ngồi ở trường học một cột trụi lùi nhánh đào làm lên. Mà hắn đứng ở bên cạnh nàng. Hai người vai dựa vào vai, lại không có tay cầm tay. Đầu là đồng thời vuốt vuốt bản thân tay kia ngón tay. Vương Giai Giai cúp điện thoại về sau, chủ động cho Trương Phàm gắp một khối tê cay thịt, cùng vẻ mặt cảm kích nói ra, Trương Phàm tiểu đệ đệ, cảm ơn hả a, có thể không đừng như vậy gọi ta là sao, sẽ để cho ta cảm giác mình bị vũ nhục rồi. Trương Phàm nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, đã có bạn gái người chính là không giống nhau. Lúc trước Chu làm chăng cái kia lão tài xế cũng không có đem ngươi mang nghiêng. Hiện tại bản thân đều thay đổi dơ. Vương Giai Giai cười trêu ghẹo nói. Nghe được Chu làm chăng ba chữ kia, Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn trong lòng đều có một tia phức tạp tình cảm. Vừa bắt đầu Chu làm chăng trong lòng bọn họ sức nặng khẳng định vượt qua Vương Giai Giai. Thế nhưng ngày hôm nay không giống ngày xưa rồi. Kèm theo vị lai nữ hài ngày càng lớn mạnh, Chu làm chăng tại trước mặt bọn họ cũng là càng ngày càng câu thúc. Trước Trương Phàm còn muốn làm cho nàng gia nhập vào hắn công ty mới. Chỉ bất quá bị uyển cự, ta hiện tại là một cái điếm trưởng đều cố hết sức. Sẽ không đi kinh thành làm trở ngại chứ không giúp gì rồi. Miễn cho đến lúc đó bị người nói xấu, người biết của ta bằng cấp không ra sao. Đối với nàng câu trả lời này, Trương Phàm không lời nào để nói. Chu làm chăng hay là cái kia Chu làm chăng, chỉ bất quá trong mắt nàng tiểu Trương lão bản biến thành Trương Tổng. Trương Chăn Chăn nghe được Trương Phàm khẽ khẽ thở dài một cái. Cho hắn gắp một mảnh eo mảnh, nhỏ giọng an ủi, lệnh nguyệt tỷ như vậy không tệ. Nàng bây giờ đang ở Sơn Thành làm được rất tốt. Không muốn đi địa phương khác phát triển cũng không sai. Nàng cũng đề cập qua nhường Chu làm chăng đi chịu trách nhiệm phương Bắc lớn khu nghiệp vụ. Nàng bằng hữu như vậy tại có một số việc phương diện sẽ rất yên tâm. Chỉ là nàng cũng đến tương tự trả lời. Chu làm chăng biết chính đạo bổn sự, cũng chỉ không muốn bằng vào quan hệ leo lên trên, miễn cho cuối cùng cả bằng hữu cũng không có phải làm. Cũng thế, Trương Phàm gật đầu một cái, so với có chút chỉ muốn thuận theo cột trèo lên trên người. Loại này bằng hữu cũng đáng quý, lễ mừng năm mới đi xem Tiểu Hồng Điều A, Giang Lan Thanh rất thích hắn. Trương Phàm đề nghị, ta cũng cùng một chỗ. Trương Chăn Chăn vẻ mặt mong đợi hỏi, đương nhiên cùng đi. Trương Phàm lật ra một cái liếc mắt, người đều viện binh tố khổ. Đạt được câu trả lời này, Trương Chăn Chăn lặng lẽ đá Vương Giai Giai một cước. Nhỏ giọng nói ra, khổ cho ngươi thì tính rất có hiệu quả. Vương Giai Giai ho khan một tiếng. Tức giận nói, Trương Chăn Chăn, ngươi có thể hay không đừng đem ta bán được như vậy triệt để. Cơm nước xong xuôi tại lén lút cảm tạ không tốt sao? Nhìn Vương Giai Giai bạch nhãn, Trương Chăn Chăn mới hậu chi hậu giác nói. Ta vừa vặn quá kích động, lần sau nhất định bí mật cảm tạ ngươi giúp ta bày mưu tính kế. Nếu như là tự ta khẳng định nghĩ không ra những con quỷ này điểm quan trọng đấy. Trương Chăn Chăn thanh âm không lớn không nhỏ, vừa dễ dàng nhường Trương Phàm nghe được rành mạch, dứt lời còn đối với Trương Phàm mở chừng hai mắt, phảng phất là muốn nói cho hắn, đều là Vương Giai Giai dạy ta. Ta vẫn là trong lòng ngươi cái kia đơn thuần tỉ tỉ. Cũng không có thể Trương Phàm mở miệng, tại Vương Giai Giai chuẩn bị đá nàng trước, Trương Chăn Chăn xoát một cái liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cùng lớn tiếng nói, ta đi trước đem sổ sách tiếp. Họa Oa điếm lão bản là một trung niên nhân, chộp lấy một ngụm lưu loát thục phổ, chứng kiến Trương Chăn Chăn đi tới. Trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết. Hạ tiểu muội nhi, trước đây ba của ngươi giúp đỡ vợ của ta tiếp nhận sinh. Bữa tiệc này tính ta mời. Trương Chăn Chăn sửng sốt một chút, khẽ cười nói, thúc thúc ngươi nhận lầm người a, ta họ Trương. Lưu Đại Thánh nghe được Trương Chăn Chăn lời nói cũng rõ lộ ra sửng sốt một chút. Lại hỏi, ngươi không phải là Hạ đại nàng tiên cá? Không phải là, Trương Chăn Chăn lắc đầu. A, đó là ta lầm. Chủ yếu là em gái ngươi theo ta một người quen lão bà quá giống nhau rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi là nữ nhi của bọn hắn đây. Lưu Đại Thánh vội vàng giải thích nói. Không sao, trên đời này lớn lên giống người cũng nhiều. Trương Chăn Chăn cười cười, biểu hiện không thèm để ý tại nàng kết xong sổ sách sau khi rời khỏi. Lưu Đại Thánh vẫy tay đem lão bà của mình hô đi qua. Chỉ vào Trương Chăn Chăn bóng lưng nói ra, lão bà tử, cái kia nữ hoa nhi rõ ràng Hạ đại nàng tiên cá. Ta lầm, người ta họ Trương, vậy thì thật là đúng dịp. Nàng nghe giọng nói cũng là chúng ta thuộc tỉnh người, tăng thêm cùng Hạ đại hải vợ lớn lên giống, vì vậy ta mới xem nàng như đã thành Hạ đại nàng tiên cá. Lưu Đại Thánh lão bà nói, hơn 20 năm không gặp mặt rồi, có thể ngươi cùng ta di chép hồ đồ rồi. Lưu Đại Thánh thở dài một hơi, đại khái a, bất luận cái gì Tú Mai gật đầu một cái. Bên kia, Trương Chăn Chăn cũng đem vừa vặn phát sinh cái này chuyện lý thú nói cho Trương Phàm cùng Vương Giai Giai nghe. Vương Giai Giai nghe xong che bụng nở nụ cười, hai mắt danh mãnh nói, của ta ngốc Chăn Chăn, có lẽ người ta là xem ngươi rất xinh đẹp, mới cố ý nói như vậy, nhưng thật ra là tại tìm cơ hội đến gần đây. Cũng đúng nha, Trương Chăn Chăn dùng ngón tay cầm bốc lên cái cằm. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Trương Phàm thấy nàng cũng biến thành giống như Giang Lan Thanh tự luyến. Đưa tay vỗ một cái đầu của nàng, tức giận nói, nếu như ta là ngươi, liền gật đầu đáp ứng rồi, cho cái kia không đứng đắn lão bản một bài học, nhìn hắn thế nào nhận ít. Trương Chăn Chăn nghe xong Trương Phàm lời nói trên mặt lộ ra thần sắc hối tiếc. Đúng vậy a, ta tại sao không có nghĩ vậy vừa ra đâu rồi. Xem tới vẫn là ta quá đơn thuần rồi. Trong nội tâm không có gì ý đồ xấu. Được, ngươi vẫn muốn buông tha ta. Vương Giai Giai nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Trương Chăn Chăn nghiêm túc gật đầu. Ông Trương Phàm cánh tay nói ra. Cũng không thể để cho ta tiểu Phàm hiểu lầm ta là một cái ghen tỉ tỉ. Đối với Trương Chăn Chăn không đánh đã khai. Trương Phàm giả bộ như không có nghe được. Ngược lại hung dữ uy hiếp Vương Giai Giai, về sau không cho phép mang xấu tỉ của ta, bằng không thì ta đem công ty tổng bộ đem đến một cái không người trên hải đảo đi. Cho các ngươi trông mòn con mắt, đối mặt cái này không biết xấu hổ tỉ đệ, Vương Giai Giai chỉ có thể nhận thua, ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này cấp 5 sao khách sạn nói ra. Các ngươi tỉ đệ chậm rãi ôn chuyện. Ta đi trước, đứng lại, ta định rồi ba gian phòng, cách Trương,